Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầy đồ của Bạch Lăng thì vội vàng nhìn lại. Bạch Lăng lúc đầu thì vô cùng xấu hổ và giận dữ, nhưng lúc này đã bình tĩnh hơn. Dù sao cũng chẳng chết được, cứ bình thường mà thu dọn. Bạch Lăng nhấc chân đạp vào cửa phòng hai cái. Người trợ lý bên trong lập tức thấp thỏm, run run mở hé cửa phòng ra. Chị Bạch Lăng, mong chị đừng trách em. Là Nhạc, Nhạc Lăng Loan bắt em làm. Em biết chị tức giận, nhưng em cũng không còn cách nào khác. Chúng ta đều là người làm công, nếu không nghe theo cô ta em sẽ bị đuổi việc. Bạch Lăng biểu môi. Cắt, cô còn không ngốc tới mức nổi giận với một người trợ lý, cô cất giọng nói. Cô nói lại với Nhạc Lăng Loan, đồ bà tám ấy tính tình phách lối, cả đời cũng đừng mong khá lên được. Đổ lại một câu đầy ý vị, Bạch Lăng liền cầm lấy hành lý, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Bạch Lăng biết phía sau nhất định sẽ có người chụp ảnh cô, nhưng cũng không sao, nếu như có người đăng ảnh đó lên vậy cũng tốt, tiện thể làm cho danh tiếng của Nhạc Lăng Loan hỏng luôn đi. Nếu như chưa hỏng không sao, cô có thể bỏ thêm vài viên đá nữa, loại việc bỏ đá xuống giếng này cô vẫn làm được. Bạch Lăng hiện tại tuy là không mạnh mẽ được như trước đây, thế nhưng cũng không phải là loại người mà người khác đánh lên mặt mình vẫn phải cười lấy lòng. Đến khi Bạch Lăng ra khỏi khách sạn, đang muốn đi tới bãi đỗ xe, lúc này mới phát hiện Tần Thiên Vương đã không biết từ khi nào lái xe tới trước cửa khách sạn. Bạch Lăng đi nhanh tới để trương hành lý vào trong cốp xe, sau đó bước lên xe. Tần Úc liếc mắt nhìn Bạch Lăng, sắc mặt không tốt, cãi nhau sao? Bạch Lăng ngồi ở chỗ ngồi, ánh mắt đờ đẫn lắc đầu. Không có, chỉ là còn tệ hại hơn cả cãi nhau nữa cơ. Tần Úc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Bạch Lăng, biết có hỏi thêm nữa cô cũng sẽ không nói, vậy nên anh không hỏi nữa. Vả lại chuyện của cô cũng chẳng liên quan tới anh, hai người cùng lắm chỉ là mới hôm qua một lần mà thôi. Tần Úc là người lái xe rất cẩn thận, không nhanh cũng không chậm, cho dù là lúc vào cua, Bạch Lăng cũng không hề cảm thấy có gì thay đổi. Kỳ thực Tần Úc cũng là một người rất phản nghịch, phá cách. Thế nhưng những quy tắc ngầm của giới giải trí để mài dũa đi những góc cạnh đó của anh, hiểu được ở nơi như vậy tốt nhất đừng làm chuyện gì khác người. Ở phương diện khác cái gì cần biết thì sẽ biết, đừng nên nổi trội quá, nhất định sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng. Rất nhanh đã tới nơi, Tần Úc hắn giọng hỏi, không phải em nói muốn mời tôi ăn tối sao? Tôi là trong lòng không thoải mái, nhưng đối với Tần Úc thì lại không thể. Là Nhạc Lăng Loan làm cô khó chịu, còn anh chính là người giúp đỡ cô, không thể tỏ thái độ được. Bạch Lăng liền vội vàng cười cười. Mời, tất nhiên là mời, chỉ là anh nói chúng ta nên đi ăn ở đâu đây? Ngộ nhỡ anh bị người khác nhận ra. Em đi mua thức ăn. Hả? Bạch Lăng ngoáy lỗ tai của mình. Cô có nghe nhầm không vậy? Mua thức ăn? Bảo cô đi mua thức ăn sao? Em đi siêu thị mua ít nguyên liệu, phòng bếp của tôi có đầy đủ dụng cụ. Ý tứ đã rất rõ ràng, cô đi mua thức ăn, sau đó trở về nấu cho anh. Bạch Lăng vừa nghe liền cười khổ. Nấu ăn, nấu cái em gái anh đó, nếu như cô thực sự rất biết nấu ăn thì chắc trời sập mất. Bạch Lăng ngượng ngùng mở miệng, không phải tôi chỉ biết được, cô vốn muốn nói tôi chỉ biết làm các món luộc mà thôi. Nhưng dưới ánh mắt phát sáng của Tần Úc, cô liền ngượng ngùng sửa lại, đi siêu thị mua thức ăn. Tần Úc đương nhiên sẽ không đi, cho nên Bạch Lăng một mình xuống xe, một người đi siêu thị, nhớ tới những nguyên liệu nấu ăn mà Tần Úc vừa nói, mua về nấu cho ăn. Mua mấy món nguyên liệu đương nhiên sẽ rất nhanh, bởi vì chính cô cũng không biết mình cần phải mua những gì, kể cả là một bó rau cô cũng nhắm mắt mở chọn lấy. Tần Úc ngồi trong xe chưa tới 10 phút liền thấy Bạch Lăng xách theo hai túi nguyên liệu đi từ trong siêu thị ra. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Bạch Lăng, trong lòng anh liền có chút không nỡ, định đi xuống xách giúp cô, nhưng vừa nhìn đoàn người phía bên ngoài, anh lập tức bỏ đi ý định đó. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọctruyenaudio.net nhé. Sau khi lên xe, Bạch Lăng nhìn bàn tay bị hằn đỏ lên của mình. Cô liền hạ quyết tâm sau này kết hôn chắc chắn sẽ không chọn một ngôi sao. Đến việc đi ra ngoài dạo phố cũng không có người xách đồ hộ, quá đáng thương. Quan trọng nhất là một khi bị lũ chó săn phát hiện, cô cũng đừng mong được sống yên ổn. Giống như cô và Tần Úc, mặc dù hai người mới chỉ là người xa lạ, thế nhưng ra khỏi cửa cũng phải lén lén lút lút, thực sự rất khó khăn. Tần Úc ghé mắt nhìn lòng bàn tay của Bạch Lăng, vết hằn đỏ hiện lên trên đôi bàn tay trắng nõn kia thật sự là gai mắt. Tần Úc vô cùng hối hận, trong lòng tự khinh bị chính mình, thân là đàn ông mà lại để một người phụ nữ như cô đi mua đồ. Dọc đường đi, mỗi người đều có tâm tư riêng của mình, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Mãi đến khi đứng trước căn hộ của Tần Úc, anh mới mở miệng. Đến rồi, chính là chỗ này. Căn hộ có hơi nhỏ bởi vì ánh sáng không rõ, chỉ có thể dựa vào ánh trăng để nhìn, nhưng cũng nhận ra được đây là một căn nhà rất đẹp. Sau khi vào cửa, đánh giá xung quanh căn phòng này đều là đồ xa xỉ. Bạch Lăng tấm tắc thở dài, quả nhiên là ngôi sao lớn, người có tiền, phòng này thật đẹp. Bạch Đăng trong lòng thầm đánh giá. Một năm thu nhập của Tân Úc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.